tựa hồ cũng chỉ có thể đưa ra cái chủ ý này. Dựa theo lệ cũ, phụ trách thương lượng người chính là hắn. Kiều Luật quyết đoán bác bỏ nói, chúng ta không thể hướng ADA thỏa hiệp, bọn họ chỉ sợ nghĩ hết biện pháp cướp đoạt chúng ta tinh cầu. Hơn nữa phải phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu. Bằng không nó vĩnh viễn là treo ở trên đầu chúng ta Damoco chi kiếm. Mắt thấy Kiều Luật thái độ kiên quyết như thế, La Phong không khỏi hỏi, Kiều Luật, ngươi là có chủ ý gì tốt sao? Đây cũng không phải là Kiều Luật lần đầu tiên tại chính phủ liên hiệp hội nghị thượng lời nói. Xuất kinh người, bởi vậy toàn thể xử lý công việc đại biểu đều đưa ánh mắt tăng tại trên người hắn. Nhìn xem Kiều Luật đến cùng lại có cái gì thần kỳ biện pháp giải quyết lần này nguy cơ. Kiều Luật đứng ở gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu 3 chiều 3D hình chiếu trước. Đối với chiếc này vũ trụ mẫu hạm hư nghĩ hình chiếu khua nói. Chiếc này tối đại phiền toái ở chỗ nó điểm hệ thống phòng ngự. Đạn đạo gần như không có cách nào tới gần. Hơn nữa còn có phản vật chất vũ khí lớn như vậy sát khí. Để cho hoa tiêu thành viên trạm không gian ở trong phi thuyền đều không có biện pháp tiếp cận. Nhưng là chúng ta có địa cầu. Kiều Luật đột nhiên chuyển giọng nói. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu cho dù có cường thịnh trở lại hỏa lực. Cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn phá hủy tất cả địa cầu. Bởi vậy chúng ta là có biện pháp cùng địch nhân tiếp cận đến nhất định cự ly. La Phong tựa hồ xem. Thấu Kiều Luật ý nghĩ, vẫn lắc đầu nói, ngươi là muốn dùng lưu lãng địa cầu đi va chạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao sao? Nhưng này là không thể nào, đối phương tốc độ so với chúng ta nhanh hơn. Một khi phát hiện chúng ta có ý đồ, nhất định sớm liền bắt đầu tiến hành né tránh. Cái này cùng sử dụng hoa tiêu thành viên chạm không, gian đi va chạm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu đồng dạng. Đồng dạng là một cái xác suất thành công là không kế hoạch. Kiều Luật lại vừa cười vừa nói. Ai nói ta muốn đi đụng bọn họ. Trên địa cầu có nhiều như vậy ổ đại pháo. Liền không có ý định dùng một chút sao? Đại pháo, mọi người lại nhất thời nổi lên nghi ngờ. Trên địa cầu lúc nào dựng lên có thể công kích thái không chiến hạm đại pháo. Bọn họ với tư cách là xử lý công việc sao có thể không biết đâu này. Kiều Luật đi đến bên cửa sổ một bà kéo ra phòng họp bức màn. Chỉ vào bên ngoài một mảnh lam sắc quang trụ nói. Cái này pháo có đủ hay không đại a? Ánh vào mọi người tầm mắt là hùng vĩ đến cực điểm hành tinh động cơ. Đang đem màu xanh trắng plasma quang trụ bắn vào vũ trụ. Này quang trụ cao độ hiển nhiên đã đột phá tầng khí quyển. Dù cho ở trong không gian cũng có thể thấy rõ ràng ràng. Nhưng mà này còn chính là một cái bình thường đẩy mạnh động cơ. Xích đạo thượng chuyển hướng động cơ còn có thể phun ra to lớn hơn quang trụ. Phảng phất một cây đỉnh thiên lập địa như cự trụ dựng thẳng đứng tại ở giữa thiên địa. Thân là nhà khoa học đại biểu Lý Nhất trong nháy mắt phản ứng kịp. Ta có thể sửa chữa động cơ chương trình, khiến nó phun ra có càng cao. Hơn nữa nếu như sử dụng vượt qua đạo khoáng thạch với tư cách là nhiên liệu, uy lực cùng tầm bắn còn có thể đề thăng nhiều cái cấp bậc. Cái này pháo tuyệt đối là cũng đủ lớn. Này nhảy não đường về làm cho ở đây xử lý công việc nhóm qua vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng Kiều. Luật muốn làm gì? Cầm hành tinh động cơ trở thành plasma đại pháo. Kia lưu lãng địa cầu xác thực chính là võ trang đầy đủ siêu cấp chiến hạm. Phản vật chất vũ khí tính là gì? Ngươi một chiếc vũ trụ mẫu hạm còn có thể cùng tất cả địa cầu đối xạ sao? La Phong cũng nhanh chóng ý thức được chuyện này tính khả năng. Lập tức đối với Moss hỏi. Lập tức xác nhận gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu đi quỹ tích. Chúng ta còn có thể tại nó đến Pandora lúc trước dùng địa cầu tiến hành chặn đường sao? Moss rất nhanh liền tính toán ra kết quả. Từ giờ trở đi chuyển hướng. Dự tính địa cầu đem tại 8 ngày cùng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu tại Alpha tinh hệ nội tướng. Gặp, hai bên giữa tối khoảng cách gần, sẽ tại 7 vạn cây em. 7 vạn cây em, lần thứ nhất địa cầu cùng sao Mộc giữa cự ly chính là 7 vạn cây em. Chỉ bất quá bởi vì Kiều Luật đột nhiên tham gia, lưu lãng địa cầu đốt sao Mộc kế hoạch mới chưa kịp áp dụng. Còn lần này bọn họ bắn ra đem không là một cây diêm, mà là một ổ đại pháo. Không gì sánh kịp địa cầu đại pháo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?